Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 108 Vong cổ thành về đêm, đèn hoa phồn thịnh. Đêm nay, đặc biệt náo nhiệt. Phiên đấu giá kéo dài một ngày, cuối cùng cũng kết thúc. Những người từ lầu đấu giá bước ra, đều đổ về các con phố, không chỉ là dòng người mà còn là những lời đồn đại. Phiên đấu giá lần này, quả nhiên không uổng công đến. Sao vậy, có bảo bối lớn được bán sao? Bảo bối tự nhiên không ít, nhưng kẻ gây chấn động nhất chính là kẻ lừa đảo thần. Kẻ lừa đảo thần, ngươi không thấy sao? Một kẻ lừa đảo thần đã chỉnh đốn các đệ tử đại tộc phải răm rắp nghe lời, vật phẩm đấu giá cuối cùng thế mà bị hắn đẩy lên 2 triệu. 2 triệu, trời đất ơi là trời, các đại tộc cũng thảm hại thật, lặn lội ngàn dặm đến đây. Vọng Nguyệt lầu bị nổ, phủ thành chủ bị chặt chém, lầu đấu giá bị lừa, người thường sao chịu nổi đả kích này? Làm bộ làm tịch nhiều quá, thế nào cũng bị sét đánh. Khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tiệm rượu đều tràn ngập tiếng bàn tán xôn xao. Luôn có 3-4 kẻ nói nhiều, chân gác lên ghế đầu, tay múa chân máy, nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Xung quanh, luôn có những người nghe, ánh mắt sáng rực. Kẻ được nói đến nhiều nhất, chính là kẻ lừa đảo thần. Cho đến nay, vẫn chưa ai biết thân phận của hắn, chỉ biết tên đó, là một kẻ diễn kịch chân chính, kỹ năng diễn xuất đạt cấp ảnh đế. Phàm hắn ra tay, tất sẽ thành công mỹ mãn. Trời mới biết bao nhiêu người đã bị hắn lừa, trời mới biết bao nhiêu người tụng năm tụng ba mà chửi rủa. Vương gia. Hễ nhắc đến kẻ lừa đảo thần, người ta liền vô thức nhắc tới vương gia. Đại đa số mọi người đều cho rằng kẻ lừa đảo thần và vương gia là cùng một phe. Giờ khắc này, đã có không ít người đến vương gia uống trà. Chỉ có vương gia biết là kẻ lừa đảo thần cố ý gài bẫy bọn họ, đó chính là dẫn họa sang đông. Không muốn nghe chuyện vương gia nữa, tiếp tục nói về kẻ lừa đảo thần đi. Vậy bữa rượu hôm nay, cứ nói đi, cứ uống đi, tiền rượu của tên danh nhà ngươi, lão tử bao hết rồi. Mà nói đến kẻ lừa đảo thần. Vong cổ thành dưới trăng, náo nhiệt phi thường. Tú Nhi, chúng ta nổi tiếng rồi. Triệu Vân đã ra khỏi lầu đấu giá, khoác hắc bào, nhàn nhã đi trên đường phố. Trên đường người đi lại tấp nập, dù đi đến đâu, hắn cũng có thể nghe thấy danh hiệu của kẻ lừa đảo thần. Sao nói đây? Nghe đến mức hắn cũng thấy ngượng rồi. Giờ khắc này, nếu hắn cởi bỏ hắc bào, con phố ồn ào này sẽ càng thêm nóng bỏng. Coi chừng phía sau. Nguyệt thần thư thái nằm trên mặt trăng, lừa đảo một ngày, quả thật đã mệt mỏi rồi. Ta hiểu. Triệu Vân mỉm cười. Từ khi ra khỏi lầu đấu giá, đã có người bí mật theo dõi hắn. Có người của các gia tộc trong thành, có người của lầu đấu giá, và đương nhiên, đông nhất vẫn là các đại tộc. Phủ thành chủ không biết nghe được tin tức từ đâu, cũng phái người theo dõi. Tất cả đều muốn xem thử hắn, rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu không phải trong thành cấm tư đấu, nếu không, đã sớm xông lên rồi. Ở góc đường phía trước, hắn rẽ vào một con hẻm. Trong bóng tối, tiếng gió vù vù vang lên rất nhiều, đủ mấy chục bóng đen đã xông vào. Người đâu rồi? Người đã vào, nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu, như thể hắn biến mất giữa không trung. Đáng chết! Lão già của đại tộc, nghiến răng nghiến lợi, chuyện này mà cũng có thể để mất dấu sao? Ta thật cơ trí, Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã cởi bỏ hắc bào, khôi phục lại dung mạo thật. Ngay cả cánh tay giả gắn vào cũng đã được tháo ra. Hắn ung dung đi trên đường phố, bên tai vẫn là những lời đồn về kẻ lừa đảo thần. Đến nỗi, hắn, danh nhân của vong cổ thành này, cũng chẳng còn ai bàn tán nữa, tất cả đều lười để ý đến hắn rồi. Rất rõ ràng, kẻ lừa đảo thần đã lấn át danh tiếng của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, như vậy cũng tốt, hắn cũng vui vẻ mà hưởng thụ sự thanh nhàn. Khi đi ngang qua vương gia, hắn liếc nhìn từ xa, người đâu mà đông thế? Hơn 8% trong số đó, đều là trưởng lão của các đại tộc. Tề tựu tại đây, lấy danh nghĩa, đến uống trà. Tiện thể, tìm ra chủ vương gia, luận bàn một chút về lý tưởng nhân sinh. Phủ đệ của Liễu gia, cũng đủ náo nhiệt. Phiên đấu giá đã kết thúc, các đệ tử đại tộc đều chạy đến cầu hôn, cơ bản đều không đến tay không. Như Nghiêm Khang, hắn mang theo Lạc Hà Tiên Y, vì đấu giá món đồ này, mà bị Triệu Vân lừa mất mấy chục vạn. Còn về việc ai có thể ôm mỹ nhân về, thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Đối với việc này, Triệu Vân hoàn toàn không quan tâm, là ai cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Tú Nhi, Lôi Thiên chiến kích đã có rồi, làm sao để tinh thần lột xác võ hồn đây? Triệu Vân cười ha ha, đôi mắt rực rỡ sáng ngời. Chiến kích có cấm chế, với ngươi hiện giờ, không thể đánh thức tia tiên lực kia đâu. Nguyệt thần chậm rãi nói, đợi ngày mưa bão, mượn lôi đình giáng xuống từ trời, để kích hoạt tiên lực. ta có thiên lôi. Tu vi của ngươi quá thấp, đã áp chế uy lực của thiên lôi rồi. Hiểu rồi. Triệu Vân mỉm cười, tăng nhanh bước chân. Trở lại tiệm binh khí, còn chưa vào hậu viên, đã nghe tiếng huyên thuyên của tiểu Hắc Mập. Hắn đang kể chuyện trên phiên đấu giá, tự nhiên lại thêm thắt vào chuyện kẻ lừa đảo thần, khiến một đám thị vệ nghe mà ngớ người ra. Khi bước vào hậu viên, tên đó đang kể chuyện một cách say sưa. Lỗ Mãnh, Lão Tôn Đầu, Dương Đại Vũ Nhị, Gia Cát Huyền Đạo bọn họ, cơ bản đều có mặt, ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Người ăn dưa hấu thì ăn dưa hấu, người cắn hạt dưa thì cắn hạt dưa, còn có một tiểu mê tiền, đang ôm túi tiền, đếm bạc. Ta nói này, ngươi chạy đi đâu vậy? Thấy Triệu Vân về, tiểu Hắc Mập liền hớt hải chạy đến, kéo Triệu Vân qua, sau đó, tiếp tục kể lể, lại còn thêm mắm thêm muối, nói năng ba hoa chích chòe. Nào, uống rượu đi. Triệu Vân rất hiểu chuyện, xách bình rượu, đưa cho Gia Cát Huyền Đạo mỗi người một cái. Lúc ra khỏi lầu đấu giá đã nói rồi, tranh thủ thì uống một chén cho tử tế. Chẳng qua, mọi người không biết thân phận của hắn mà thôi. Hai triệu lận đó. Không phải khoác lác đâu, từng đệ tử đại tộc, ngay cả một tiếng cũng không dám hó hé. Tiểu Mập, quá rồi đó, đừng khoác lác quá mức. Đừng có làm loạn, ta nói toàn là thật đấy, cứ đứng sang một bên mà nghỉ đi, đừng có chen ngang. Ngưu Anh xách bình rượu, vẫn còn ở đó mà kể lể. Những thính giả trung thành, đầy cả vườn. Chớ nói thị vệ, ngay cả Lão Mập và Gia Cát Huyền Đạo bọn họ, cũng đều ngồi yên vị. Tuy đã tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn muốn nghe lại một lần nữa. Tiểu Hắc Mập muốn kể, bọn họ cũng muốn nghe, còn nghe rất say sưa, thỉnh thoảng, còn chen vào một câu, thể hiện sự hiện diện của mình. Ta nói này, sao ngươi chẳng kinh ngạc chút nào thế? Đứa trẻ tóc tím chọc chọc Triệu Vân, tên này cứ như người không có chuyện gì vậy. Trước khi đến, đã nghe một mạch rõ ràng rồi. Triệu Vân ho khan, tùy tiện viện một lý do, thực sự không muốn làm mọi người mất hứng. Thật lòng mà nói. Kỹ năng diễn xuất của kẻ lừa đảo thần có thể so sánh với người đó. Gia Cát Huyền Đạo không ngừng cảm thán. Khi đấu giá, lão là người gần Triệu Vân nhất, tên đó một khi diễn kịch nhập tâm, sáu thân không nhận, quả thật không phân cao thấp với thiếu gia Triệu gia. Nghe nói, ngươi đã đấu giá được không ít bảo bối. Triệu Vân nói đầy hàm ý, ngươi không nói, ta lại quên mất rồi, lại đây. Gia Cát Huyền Đạo tiện tay ném bình rượu, kéo Triệu Vân trở về phòng. Trên phiên đấu giá, lão quả thật có thu hoạch, đó là một viên tinh nguyên đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Triệu Vân sao lại không biết chứ, còn sợ lão già này quên mất, cố ý nhắc nhở một phen. Có đan dược thu vào, Triệu Vân liền vui vẻ. Còn về công pháp ư? Tự nhiên không hề keo kiệt. Có lẽ hôm nay vui, hắn đã viết thêm mấy nét, nhưng vẫn không hoàn chỉnh, khiến khuôn mặt già nua của Gia Cát Huyền Đạo lại tối sầm lại. Khi nào có thêm đan dược, tìm ta nhé. Cút đi. Được thôi. Triệu Vân nhe răng cười, giấu đan dược rồi nhanh chóng chuồn đi. Đêm, dần khuya. Người đến vương gia uống trà, vẫn còn không ít. Ban đêm, bọn họ dứt khoát ở lại. Có người đi ngang qua, còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa ồn ào bên trong, vô cùng huyên náo. Người đến Liễu gia cầu hôn, cũng đã về cả rồi. Liễu gia chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Người đến cầu hôn quá đông, vẫn cần phải chọn lựa một chút. Chuyện này, còn phải xem ý của Liễu Như Nguyệt. Con phố ồn ào, bóng người dần thưa thớt. Vạn vật tĩnh lặng. Đêm tối đen, ngoài vong cổ thành lại náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ầm. Nghe động tĩnh, hẳn là có người đại chiến, hơn nữa là đánh hội đồng. Không còn cách nào khác, trên phiên đấu giá đã xuất hiện quá nhiều bảo bối. Thế nào cũng có mấy món bị nhắm đến. Trong vong cổ thành không dám động thủ, ra khỏi cổng thành, tự nhiên sẽ diễn ra màn giết người đoạt bảo. Còn về việc có cướp được hay không, thì phải xem đạo hạnh của mỗi người rồi. Tiệm binh khí. Triệu Vân đã tự khóa cửa phòng, đứng bên đầu giường, dùng chân nguyên để tư dưỡng thể phách cho Liễu Như Tâm. Bất cứ khi nào hắn có mặt, đây đều là việc phải làm mỗi ngày. Một thoáng nọ, tên này nhìn quanh một lượt. Xong xuôi, hắn lại nhìn Nguyệt Thần một cái. Thấy nàng ngủ say tịnh, hắn mới vươn ngón tay, lén lút chọc chọc lên ngọc phong của Liễu Như Tâm. Một cái rồi một cái, nhẹ nhàng chọc, đôi mắt cũng tròn xoe. Chủ yếu là tò mò. Lớn đến từng này, đây vẫn là lần đầu tiên sờ vào bộ phận này của nữ tử. Năm xưa khi còn là người yêu với Liễu Như Nguyệt, ngay cả môi cũng chưa từng hôn, nói chi đến chuyện đó. Chọc một cái như vậy, cảm giác thật kỳ diệu, rất đàn hồi. Mềm không? Nguyệt Thần đột nhiên buông một câu, khi nói chuyện, ngay cả mắt cũng không mở. Lời nói này của nàng, khiến Triệu Vân giật mình run rẩy, vội vàng rụt tay lại. Hắn thật sự như một tên trộm nhỏ, bị bắt tại trận, không khỏi hoảng loạn. Diễn xuất giỏi như hắn, khuôn mặt cũng đỏ lên không ít. Mềm. Triệu Vân ho khan một tiếng, trong lúc đó còn liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Ngươi không phải đang ngủ sao? Nửa đêm nửa hôm còn hù dọa ta. Hơn nữa, đây là vợ ta, ta sờ một chút thì sao chứ? Đâu có nói không cho ngươi sờ đâu. Nguyệt thần không nói gì, thần thái nàng thể hiện tất cả, sờ thì cứ sờ đi. Còn lén lút như vậy, nhìn thế nào cũng giống một tên trộm nhỏ, loại lấm la lấm lét ấy. Bình thường vô liêm sỉ, đến lúc mấu chốt sao lại nhát gan thế? Triệu Vân không cho là đúng, bị bắt quả tang, quả thật không tiện sờ nữa. Có một người cứ nhìn chằm chằm hắn, cả người đều thấy không tự nhiên. Nếu ngày nào đó lên giường làm chuyện đó, sẽ khó xử đến mức nào? Hắn xoay người, rón rén ra khỏi phòng. Phải nói rằng, cảm giác chạm vào vẫn rất tốt, chọc một cái, còn bật ngược lại. Cửa phòng đã đóng, nhưng Liễu Như Tâm lại từ từ mở mắt. Như mọi ngày, nàng không hề ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dưới ánh trăng. Căn phòng kế bên, Triệu Vân đã ngồi khoanh chân, thú hỏa màu đỏ lơ lửng trên tay trái, viêm sư thú hỏa lơ lửng trên tay phải. Trong lòng hắn mặc niệm đại hoang viêm quyết, khiến hai ngọn lửa từ từ dung hợp. Có pháp môn dung hợp lửa, mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Chẳng qua, một cái màu đỏ, một cái màu vàng kim, thế mà lại dung hợp ra thú hỏa màu đen. Hắn không biết màu sắc của thú hỏa này được đánh giá bằng cách nào, nhưng đạo thú hỏa màu đen mới xuất hiện này, bá đạo hơn nhiều so với thú hỏa màu đỏ trước đó. Ngọn lửa đen kịt cháy đến mức không khí cũng hơi vặn vẹo. Không tệ. Triệu Vân cười hì hì, treo ngọn lửa trên lòng bàn tay, ngắm nghía lên xuống, sau đó mới thu vào trong cơ thể. Kết hợp với thiên lôi, thêm tẩy tủy dịch cân quyết và thái sơ thiên lôi quyết, hắn hung hăng tôi luyện thể phách một phen, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn. Sau đó, chính là chiếc cà sa của Phật môn. Trước ngọn nến, Triệu Vân ôm chiếc cà sa, lật đi lật lại mà xem, mãi cho đến khi xem xét, vẫn không nhìn ra được manh mối gì của chiếc cà sa này. Ngoại trừ chất liệu và kỹ thuật gia công có thể xem là thượng phẩm trong cực phẩm, còn lại thì thực sự chẳng có gì đặc biệt. Chỉ thế thôi, hắn đã phải bỏ ra đủ 10 vạn lạng mới đấu giá được. Đốt nó đi. Nguyệt thần nhàn nhạt nói. Đốt sao? Triệu Vân nhướng mày, cái này là 10 vạn lạng đó. Đừng nói nhảm. Thiêu. Thiêu. Lời của Nguyệt thần, Triệu Vân tự nhiên nghe theo, tế ra thú hỏa, bao bọc lấy áo cà sa. Chất liệu của áo cà sa quả thực rất kỳ lạ. Bá đạo như thú hỏa đen kịt, trong chốc lát vậy mà vẫn không thể đốt cháy nó. Xem ra, nó không chỉ trừ tà, mà còn có thể chống lửa sao. Mất chọn một khắc mới bắt đầu cháy. Dưới sự quan sát của hắn, áo cà sa từng tấc hóa thành tro tàn. Mỗi khi thiêu đốt được một tấc, tên này lại đau lòng một chút. 3-5 ngàn lượng thì cũng thôi đi, nhưng cái này mẹ nó 10 vạn lượng lận. Để mua nó, hắn đã dốc hết cả gia sản. Áo cà sa cháy sạch, nhưng lại có một vật còn sót lại. Đó là một chữ vạn, tỏa ánh kim quang, lấp lánh rực rỡ. Áo cà sa đã cháy hết, nhưng nó lại lơ lửng giữa không trung. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi nhìn kỹ mới cảm thấy sự phi phàm của nó. Mờ ảo giữa không gian, dường như có thể nghe thấy âm thanh đạo diệu huyền ảo, như khúc thần ca cổ xưa, khiến tâm thần hắn ngây ngẩn. Đây là độn giáp thiên tự, Nguyệt thần thong thả nói. Độn giáp thiên tự, Triệu Vân gãi đầu, vẻ mặt đầy tò mò, có lai lịch gì vậy? Độn giáp thiên tự xuất phát từ độn giáp thiên thư. Tập hợp đủ độn giáp thiên tự, liền có thể triệu hồi độn giáp thiên thư. Truyền thuyết cổ xưa kể rằng, thiên thư có thể thấy quá khứ, hiện tại và tương lai, Nguyệt thần thong thả nói, đáng tiếc, từ cổ chí kim, bao gồm cả vạn đạo hoang thần, chưa từng có ai tập hợp đủ, càng không có ai thực sự nhìn thấy độn giáp thiên thư. Nghe có vẻ rất kỳ quái, Triệu Vân ngây ngốc nói, khắc chữ độn giáp vạn này lên kiếm, sau này tất có đại dụng. Minh bạch. Triệu Vân không hỏi nhiều, dẫn dắt chữ vạn khắc vào Long Uyên kiếm. Có chữ này khắc vào, Long Uyên kiếm lập tức phát ra tiếng kiếm minh ù ù. Giờ khắc này nhìn lại, toàn bộ thân kiếm đều phủ lên một lớp kim quang nhàn nhạt, có long tức vườn quanh, lại có tiếng long ngâm nhàn nhạt vang vọng, so với trước kia càng bất phàm. Quả nhiên là huyền ảo. Triệu Vân hai mắt lấp lánh, tế ra thiên lôi và thú hỏa, bao phủ lấy Long Uyên kiếm, dùng thú hỏa tu luyện, dùng thiên lôi mài rũa, khiến kiếm và thiên tự triệt để hòa làm một thể. Điểm không hoàn mỹ là hình dáng của Long Uyên. Đã lâu như vậy, Long Uyên vẫn có chút thô kệch, do thiên ngoại vẫn thiết đúc thành, cực kỳ cứng rắn, rất khó mài rũa. Cho đến nay, vẫn chưa thấy thanh kiếm này được mài ra mũi kiếm sắc bén, mà hắn, cơ bản đều dùng nó để đập người. Đừng nói, dùng nó để đập người vẫn rất hữu dụng. Võ tu cùng cảnh giới, hiếm ai có thể chịu nổi. Vẫn thiết nặng, Long Uyên cũng nặng, cực kỳ bá đạo. Cất kiếm đi, hắn lấy ra bộ đồ vẽ bùa. Bạo phù đã tích trữ không ít, nhưng tốc hành phù thì hết sạch, đều phải bù tiền chênh lệch. Phù chú bảo mệnh mà. Tranh thủ lúc rảnh cũng phải chuẩn bị thêm một chút. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, liền nghe thấy truyền thuyết về khanh thần. Những kẻ lắm lời không nghĩ đến tu đạo thì ở đâu cũng có. Mỗi quán trà, tử quán, luôn có một kẻ như vậy. nghỉ ngơi một đêm, dưỡng sức sung mãn, lại tụ tập lại đó mà chém gió. Triệu Vân, ra thành một trận chiến. Không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng quát lớn, gào lên đầy bá khí. Tiếng gầm xuất phát từ ngoài cửa thành. Nhìn kỹ một cái, chính là thiếu chủ Yêm Khang của Huyết Ưng tộc. Tại buổi đấu giá hôm qua, kẻ bị lừa đến ói máu chính là hắn. Không tìm được khanh thần, vậy thì phải tìm một người để trút giận. Triệu Vân của Triệu gia khá là thích hợp. Chuyện tức tối ở Vọng Nguyệt Lâu bị nổ tung, hắn đều nhớ kỹ cả. Trong thành không được đánh nhau, vậy thì phải tìm một chỗ ở ngoài thành để lấy lại mặt mũi. Ta đã nói rồi mà. Sẽ không yên đâu. Gây rối ở Vọng Nguyệt Lâu, lại bị thành chủ mời uống trà, chịu cam tâm mới là lạ. Triệu Vân sợ là sẽ không đi. Yêm Khang là chân linh đỉnh phong, Triệu Vân là chân linh nhị trọng, chênh lệch những bảy tiểu cảnh giới lận đó. Lại thêm Triệu Vân còn độc tí, tình huống như này, kẻ ngốc mới đi. Cũng khó nói lắm, Triệu Vân không hề đơn giản. Đại lộ Vong Cổ thành sáng sớm, tiếng bàn tán xôn xao. Thậm chí, truyền thuyết về khanh thần cũng bị chuyện này lấn át. Ngay lúc này, đã có người ra khỏi thành. Từ đằng xa, liền thấy một con huyết ưng khổng lồ bay lượn trên không trung. Còn Yêm Khang thì đứng trên lưng huyết ưng, từ trên cao nhìn xuống, đang quan sát Vong Cổ thành, đúng là đầy khí phách. Đúng là huyết ưng thật. Ta lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên thấy loại tọa kỵ phi hành như thế này. Huyết ưng tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá nhiều người trèo lên tường thành, vậy mà vẫn phải ngẩng đầu nhìn. So với Yêm Khang, thế nhân càng hứng thú với con huyết ưng kia hơn. Cánh nó dang rộng phải được 3 năm trượng, hơn nữa mặt ưng cực kỳ sắc bén, hung quang ẩn chứa. Toàn thân còn có sát khí quấn quanh. Vừa nhìn là biết, để thuần dưỡng loại linh thú phi hành này, toàn là tròn vật sống, đến mức nó nhiễm một mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ cần nhìn nó thôi đã đủ dọa người rồi. Triệu Vân, ra thành một trận chiến. Thấy người vây xem đông đúc, Yêm Khang lại gầm lên lần nữa, tiếng quát vang dội. Cái vẻ ngạo nghễ nào đó của hắn đã dần trở nên hoàn hảo, nhìn đỉnh đầu hắn, còn như có thêm một vầng hào quang. Từ khi đến Vong Cổ thành, hắn luôn bị kìm nén khắp nơi. Hôm nay, hắn phải thật tốt lấy lại thể diện, cũng để Liễu gia xem, lão tử rất ngầu. Nói là tìm Triệu Vân tính sổ, chẳng qua là muốn thể hiện thêm một chút. Liễu gia mà vui, biết đâu chừng sẽ đồng ý. Cứ như vậy, công đức viên mãn. Kẻ muốn tìm Triệu Vân tính sổ, đâu chỉ có mình hắn. Như Hàn Minh, như Vũ Văn Hạo, như các đệ tử đại tộc bị lừa, cơ bản đều có mặt. Chỉ là, bị tên Yêm Khang kia giành trước, đành phải chờ thêm. Không chỉ bọn họ tới, còn có rất nhiều người quen. Đương nhiên không thiếu Lâm Tà, đang xách hồ lô rượu, tựa vào tường thành uống rượu. Y phục vẫn lộn thuộm như vậy, lêu lổng, phóng đãng bất kham. Hắn có lẽ là người duy nhất trong số các đệ tử đại tộc này chưa từng đi cầu hôn, chẳng ưa gì Liễu gia, cũng chẳng màng đến Liễu Như Nguyệt, nên sẽ không đi góp vui ở đó. Không xa đó, Doãn Hồn cũng có mặt. Tên kia, chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Tà, rất muốn tìm hắn đánh thêm một trận nữa. Các đệ tử trong thành, tự nhiên cũng đến không ít. Có thể thấy Vương Dương, sắc mặt không được tốt lắm. Khanh thần đã rời họa sang phương Đông, khiến Vương gia hắn trở tay không kịp. Ngay đêm qua, Vương gia đã phải nói hết lời hay ý đẹp. Trong lòng hắn, tự nhiên cũng có một luồng khí tức uất ức, rất muốn tìm người để trút giận. Ấy vậy mà còn có màn sau nữa, đúng là không an phận. Lão già Vong Cổ cũng đến rồi, chắp tay đứng thẳng tắp, là đến xem kịch vui. Hay nói đúng hơn, là thành chủ phái hắn đến. Biết Triệu Vân là đồ đệ của hoàng tộc. Cho đến nay, vẫn không biết Triệu Vân có bao nhiêu bản lĩnh. Đệ tử do hoàng tộc rèn rũa ra, hẳn là phải có chút tài năng. Đừng đến, thanh giao nữ cải nam trang, ẩn mình trong một góc đám đông, đang lẩm bẩm. Nàng biết Triệu Vân rất giỏi đánh nhau, nhưng Yêm Khang không thể so với Hàn Minh. Võ đạo tu vi cao hơn một trọng, chiến lực tự nhiên cao hơn không ít, lại thêm Triệu Vân độc tí, và Yêm Khang có huyết ưng phi hành. Một khi khai chiến, Triệu Vân sẽ là một bia sống. Người cũng nữ cải nam trang, chính là U Lan. Đúng vậy, nàng vẫn chưa rời đi. Nhiệm vụ mà bề trên giao phó chính là ám sát Triệu Vân của Triệu gia, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành, cũng chưa tìm thấy cơ hội. Lần này đến xem chiến đấu, chẳng qua là muốn xem Triệu Vân có bao nhiêu nội tình, để sau này dễ ra tay. Nhìn kìa, Liễu Như Nguyệt đến rồi. Không biết là ai nói một câu, khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tường thành bên cạnh. Thiên chi kiêu nữ mà. Đến đâu cũng được vạn người chú ý. Hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng đứng trên tường thành, thanh lãnh mà đạm mạc, vẫn như tiên tử trên mây, độc chiếm một phần thánh khiết và cô ngạo, khiến người ta nhìn mà tâm thần say đắm. Thiếu chủ, người xác định không cân nhắc sao? Các trưởng lão Thiên Dương tộc lại lải nhải bên cạnh Lâm Tà. Không có cảm hứng. Lâm Tà uống một ngụm rượu. Dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn nhìn người rất chuẩn. Như tính cách của Liễu Như Nguyệt, trong những ngày qua, hắn đã nhìn thấu rất rõ. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hắn không có cảm hứng, thì các đệ tử đại tộc khác lại càng nhiệt tình hơn. Đặc biệt là Yêm Khang. Thấy Liễu Như Nguyệt, hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, đứng trên huyết ưng, lưng thẳng tắp như cây tăm. Cơ hội thể hiện bản thân thật tốt, lần này, nhất định phải phô trương thành công. Triệu Vân, ra thành một trận chiến, tiếng gầm thét này của Yêm Khang, không chỉ đầy hưng phấn, mà còn rất đường đường chính chính, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, trận chiến này của hắn là vì trời hành đạo, và hắn cũng rất tự giác đặt mình lên đỉnh cao của đạo nghĩa. Nói trắng ra, đại diện cho chính nghĩa. Từ hướng này mà bắn một mũi tên, có thể bắn hạ con chim lớn kia. Ừm, một nồi không đủ hầm đâu. Lão Phu nghĩ, nướng ăn sẽ thơm hơn, cho thêm nhiều thì là và ớt. Nghe người nói thế, ta cũng thấy đói rồi. Gia Cát Huyền Đạo, lão già mập, Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím cũng đều đã đến. Còn có tiểu hắc mập và tiểu tài mê cũng lên tường thành, đang tụ tập chém gió. Bọn họ đã đến, Triệu Vân làm sao có thể không đến. Dưới cái nhìn của thế nhân, hắn độc tí đã từ từ bước ra khỏi cổng thành. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Mắng hắn Triệu Vân thì được, nhưng nếu cả Triệu gia hắn cũng bị vạ lây, vậy thì phải nói chuyện đàng hoàng. Thân phận võ tu đã được công bố, cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Hắn không gây sự, nhưng không có nghĩa là sợ sự. Người của Triệu gia đều không sợ một trận chiến nào. Thật sự đến à? Đã bị chỉ thẳng vào mặt mà chửi tổ tông rồi, đổi lại là ta cũng đến. Đây chẳng phải là tìm chết sao? Người sống bằng một hơi thở, Triệu Vân là một chủ nhân cương liệt. Điểm này ta tin. Tiếng bàn tán nối liền thành một mảnh. Sự xuất hiện của Triệu Vân khiến bên ngoài thành càng thêm náo nhiệt, càng nhiều người rời thành. Đều biết Triệu Vân là võ tu, phần lớn đều chưa từng thấy hắn thực sự ra tay. Đương nhiên, đám người ở Vọng Nguyệt Lâu bị nổ tung thì không nằm trong số này, bọn họ đều đã chứng kiến thân pháp của Triệu Vân, quả thực không phải huyền ảo bình thường. Mối thù mới oán cũ, tính sổ một thể. Yêm Khang cười lạnh một tiếng, từ trên trời hạ xuống, đáp xuống đài chiến đấu. Ngoài thành, có một đài chiến. Đài chiến này, là hắn đặc biệt dựng cho Triệu Vân. Đánh một tên chân linh nhị trọng, lười dùng huyết ưng, trên đài này, vẫn có thể đánh cho hắn khóc giống. Người thật là có lòng. Triệu Vân thấy vậy, bỗng dừng lại, không bước lên. Sao, không dám à? Yêm Khang cười ẩn ý, khóe miệng còn nhếch lên một đường cong trêu tức. Ngươi là chân linh đỉnh phong, ta là chân linh nhị trọng, hiển nhiên là không công bằng. Triệu Vân bĩu môi, vào thời khắc mấu chốt, đầu óc hắn vẫn hoạt động rất tốt. Dù có đánh, cũng phải là đồng cấp đối chiến. Nhị trọng đấu với đỉnh phong, đó là không có việc gì đi tìm kích thích, hắn không làm đâu. Ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy. Khóe miệng Yêm Khang khẽ cong lên, tiện tay một đạo phủ chú, khắc vào trong cơ thể. Ngay lập tức, khí thế của hắn giảm mạnh. Sau đó, tu vi võ đạo của hắn, từ đỉnh phong một mạch hạ xuống nhị trọng, ý nghĩa rõ ràng, cũng chỉ để nói với thế nhân, huyết ưng tộc ta, không khi dễ phế vật. Đương nhiên, đây là để thể hiện khí phách của hắn. Ta chỉ có một cánh tay. Triệu Vân hờ hững nói, vẫn chưa bước lên. Dễ nói thôi. Yêm Khang cười lạnh. Hắn đã chuẩn bị đủ đầy, có một đạo phù chú, phong ấn cánh tay trái. Trong mắt hắn, đồng cấp độc tí, vẫn có thể dễ dàng trấn áp Triệu Vân. Được rồi. Triệu Vân cuối cùng cũng lên đài, vặn vẹo cổ nghe rắc rắc. Hay là, thêm chút tiền cược đi. Yêm Khang cười nhìn Triệu Vân, ánh mắt đầy khiêu khích. Xử lý một tên chân linh nhị trọng, thực sự không có gì thách thức. Trong lúc thể hiện bản thân, tiện thể kiếm chút chiến lợi phẩm. Chi bằng, thêm chút tiền cược. Thêm như thế nào? Triệu Vân cũng cười nhìn Yêm Khang. Hắn cũng có ý này, không ngờ đối phương lại nói trước. Kiếm chút chiến lợi phẩm, việc này hắn rất sẵn lòng làm. Nếu ta thắng, ngươi phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi trước mặt toàn thành. Nghiêm Khang cười đầy trêu tức. Ngoài ra, cửa hàng binh khí của Triệu gia ngươi sẽ thuộc về Liễu gia. Nếu ta thắng thì sao? Triệu Vân cười nói. Nếu ngươi thắng, quả này sẽ thuộc về ngươi. Nghiêm Khang nói, phất tay áo lấy ra một quả, chính là sinh linh quả hắn đấu giá được ở buổi đấu giá hôm qua, hương quả nồng đậm thơm ngát. Không được. Vậy ý ngươi là gì? Nếu ta thắng, ta muốn tất cả tài vật trên người ngươi. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Tiểu tử, khẩu vị không nhỏ đấy chứ. Nhà nghèo, kiếm chút tiền ngoài, huyết ưng thiếu chủ chắc sẽ không phản đối chứ. Tùy ngươi. Khóe miệng Nghiêm Khang hơi nhếch lên. Hắn cực gì cũng đồng ý, theo hắn thấy, hắn không có lý do để thua. Bảo sao lại là đệ tử của đại gia tộc, quả nhiên sảng khoái. Triệu Vân nói rồi, tiện tay rút ra tử tiêu kiếm, còn thổi một hơi vào kiếm, xong xuôi lại lo lên người. Nghiêm Khang tùy tiện, hắn càng tùy tiện hơn, cực gì hắn cũng không quan tâm, bởi vì cho dù cực gì, Nghiêm Khang cũng đã định trước là thua. Điểm tự tin này, hắn vẫn có. Cùng cấp bất bại, chính là tín nhiệm vô địch của hắn, ai đến cũng vô dụng. cho dù chỉ còn lại một cánh tay, cũng vẫn như vậy. Hôm nay, nhất định phế ngươi. Nghiêm Khang cười lạnh một tiếng, chợt động, thân bay lùi lại, trong lúc lùi, vung tay lên, mười mấy đạo kiếm khí bắn tới, khiến không khí cũng vang lên tiếng keng keng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất rực rỡ. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, là nói về kiếm khí. Mới nhìn thì quả thực rất đẹp mắt, còn về uy lực thì không dám khen ngợi. Không phải là coi thường Nghiêm Khang, mà kiếm khí đó ngay cả hộ thể chân nguyên của hắn cũng không phá nổi. Thủy độn, nê trạch, chỉ nghe Nghiêm Khang khẽ nói một câu, thủ ấn trong tay đã định hình, đài chiến đấu vốn sáng bóng, lập tức trở nên lầy lội, toàn bộ biến thành đầm lầy bùn. Lực hút không hề nhỏ, đến mức Triệu Vân đang tấn công như gió, khi đặt chân vào đầm lầy, tốc độ liền giảm mạnh. Đây mới là mục đích thật sự của Nghiêm Khang. Mười mấy đạo kiếm khí trước đó, chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng. Hắn đã sớm chứng kiến thân pháp của Triệu Vân, nên phải nghĩ cách làm chậm tốc độ của hắn. Thủy độn nê trạch này rất hữu dụng, cũng thuộc về bàng môn tà đạo, là một loại bí thuật phụ trợ, nhưng rất thực dụng. Biết không ít chiêu đấy chứ. Triệu Vân thở dài, xem ra thiếu chủ huyết ưng tộc cũng không phải là kẻ vô não. Giây phút này, Nghiêm Khang đã tấn công tới, trong tay cầm một thanh ngân kiếm. Công kích mà. Vẫn rất mãnh liệt. Hơn nữa, đầm lầy bùn này là do hắn thi triển, không hạn chế tốc độ của hắn, thân pháp cũng đủ quỷ dị ảo diệu. Nếu đổi thành một chân linh cảnh nhị trọng bình thường, chắc chắn sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Đáng tiếc, hắn đã tìm nhầm đối tượng. Triệu Vân không phải chân linh cảnh bình thường, còn chưa đợi kiếm trúng đích, đã bị hắn dễ dàng né tránh. Rất tốt. Nghiêm Khang cười lạnh, nghiêng người bay đi. Triệu Vân như hình với bóng, tử tiêu kiếm ảnh chấn động vang lên tiếng keng keng. Bùng. Keng. Bùng. Tiếp đó, là tiếng kim loại va chạm, cả hai đều chỉ có một cánh tay, so tài kiếm pháp, mỗi lần va chạm, ắt có một tia lửa tóe ra, tiếng keng keng không ngừng vang vọng bên tai. Không khó để thấy, Nghiêm Khang hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. So tài kiếm pháp, hắn kém xa, kiếm quyết của Triệu Vân huyền ảo, quỷ dị khó lường, nhìn mỗi chiêu mỗi thức, dường như đều có vô vàn biến hóa, kiếm ảnh rất nhiều, hợp rồi tan, tiếng kiếm kêu cực kỳ chói tai, hơn nữa mỗi kiếm càng bá đạo hơn kiếm trước. Một đường đánh cho Nghiêm Khang đứng không vững. Sao có thể chứ? Nghiêm Khang trong lòng kinh hãi, kiếm quyết hắn dùng chính là bí truyền của gia tộc, ở đại hạ có thể xếp vào hàng có danh tiếng, vậy mà ở chỗ Triệu Vân đây lại bị khắp nơi kiềm chế, còn kiếm pháp của đối phương thực sự quá quỷ dị, không thể tìm ra dù chỉ một chút sơ hở nào. Giao chiến chưa đến 10 hiệp, trên người hắn đã có không dưới mấy chục vết kiếm và rãnh máu. Thiếu gia của một tiểu gia tộc, tu vi cũng chỉ chân linh cảnh nhị trọng. Cái tên Triệu Vân này, học được kiếm pháp tinh diệu như vậy từ đâu chứ? Kiếm quyết thật huyền ảo. Triệu Vân dùng, chắc chắn là Triệu gia kiếm pháp. Tiểu tử này, quả nhiên không tầm thường. Trước cửa thành, bóng người không hề giảm bớt, trên tường thành, cũng là một vùng đen kịt, nhìn thật rõ ràng, tiếng kinh ngạc vang lên không ít. Ngay cả các trưởng bối, cũng đều không ngừng tán thán kiếm pháp của Triệu Vân. Thiên lôi kiếm quyết. Lão già béo lẩm bẩm một tiếng, còn quay đầu nhìn ra các huyền đạo. Gia Cát Huyền Đạo chỉ cười không nói, kiếm chiêu của Triệu Vân quả thật có bóng dáng thiên lôi kiếm quyết của hắn, chẳng qua, từ lâu đã không còn là thiên lôi kiếm quyết nữa rồi. Thiếu gia Triệu gia, thiên phú không phải yêu nghiệt bình thường, đã tự sáng tạo kiếm pháp. Nhìn kiếm chiêu đó, hiển nhiên đã có ý cảnh nhân kiếm hợp nhất rồi. Trước đây, tiểu tài mê chính là thua như vậy. Không ngờ, mấy ngày sau gặp lại tinh diệu hơn không ít, quả nhiên có mấy chiêu nghề. Đứa nhỏ tóc tím tặc lưỡi, Xích Yên thở dài, thật sự mở rộng tầm mắt. Đệ tử của hoàng tộc, quả nhiên có mấy chiêu nghề. Lão già vong cổ cười vuốt râu, không nói gì khác, chỉ nói riêng về kiếm pháp đó, trong số các chân linh cảnh mà hắn từng thấy, chưa từng có một ai có thể thi triển được, Triệu Vân là người đầu tiên. Tiểu tử tốt, giấu nghề ghê gớm. Lâm Tả uống một ngụm liệt tử, cũng hết lời tán thán kiếm pháp của Triệu Vân. Âm hồn ở cách đó không xa thì khẽ nheo mắt, lần đầu tiên thấy được kiếm chiêu quỷ dị như vậy. Thảo nào không giết được ngươi. Quản sự Liễu gia cũng có mặt, nghiến răng nghiến lợi, Triệu Vân lại giấu sâu đến vậy. Là một thiên tài xuất chúng mang danh phế vật sao? Thanh Giao khẽ cười. Chân linh cảnh nhị trọng, đã đánh giá thấp ngươi rồi. U Lan lẩm bẩm, trong mắt nàng, đạo hạnh của Triệu Vân tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó, nhất định còn cất giấu nhiều át chủ bài hơn, còn về kiếm pháp, cũng chỉ là một trong số rất nhiều át chủ bài. Ngay cả như vậy, cũng đủ khiến Nghiêm Khang khó chịu, tên đó chưa từng đứng vững. Triệu Vân hay lắm. Các đệ tử đại gia tộc nhiều kẻ cười lạnh, trong lòng không ít kinh ngạc. Các đệ tử gia tộc trong thành cũng mở rộng tầm mắt, như Vương Dương, lông mày đã nhíu chặt. Hôm nay, nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao có thể tin được, đó vẫn là phế vật của vong cổ sao? Hiển nhiên là một thiên tài xuất chúng. Những ngày này, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Lãnh đạm như Liễu Như Nguyệt, cũng khẽ nhíu mày. Từ trận chiến hồn lực đến nay, cũng không quá lâu. Triệu Vân từ phế nhân tu luyện đến chân linh cảnh nhị trọng, đã khiến nàng chấn động, có nhiều bạo phù như vậy, cũng khiến nàng ngạc nhiên. Lần này, nàng lại bị kinh ngạc thêm một lần nữa. Có một khoảnh khắc, thần sắc nàng mơ màng. Hẳn là Triệu Vân trong ký ức đã trở lại, vẫn là thiên tài xuất chúng đó, sự tự tin đó, tín nhiệm đó. Từ trên người hắn, nàng tìm thấy ánh sáng rực rỡ, đó là tiềm năng vô tận, kiêu ngạo như thiên linh chi thể của nàng, cũng phải kiêng dè. Hay, thật sự quá hay. Theo thế trận này, Nghiêm Khang e rằng sẽ bại, chút nào cũng không cản nổi công kích. Cái đó khó nói lắm. Lời này không sai, Nghiêm Khang có tọa kỵ phi hành, con huyết ưng đó hung hãn lắm. Một khi bay lên trời, Triệu Vân chính là bia đỡ đạn sống. Dưới tường thành và trên tường thành, tiếng bàn luận không ít, có người thở dài, cũng có người bình luận về cục diện chiến đấu. Trong mắt đa số mọi người, Triệu Vân không có phần thắng, vì Nghiêm Khang có tọa kỵ biết bay. Triệu Vân thiên hạ vô địch thủ. Đánh cho Nghiêm Khang biến thành chó. Trong tiếng bàn luận, còn có tiếng hò reo cổ vũ. Chính là tiểu béo và tiểu tài mê, rất biết điều. Mỗi người giơ một lá cờ nhỏ, đứng trên tường thành, vừa vẫy vừa hò reo. Là để cổ vũ Triệu Vân, giọng nói không hề bình thường mà rất vang dội, một đen một trắng, nghiễm nhiên đã trở thành một cảnh tượng tươi đẹp. Hai tên ngốc này, đứa nhỏ tóc tím ho khan một tiếng, cả trường chỉ có bọn họ là chói mắt nhất. Phụt, phụt, phụt. Ngoài sân tiếng hò reo sôi nổi, nhưng trong sân lại đặc biệt đẫm máu. Sự đẫm máu này, là ám chỉ Nghiêm Khang, có thể dùng từ thảm đến mức nào đây? Toàn thân đầy rãnh máu, vô cùng chật vật. Đã bị kiếm pháp của Triệu Vân đánh cho không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đầu óc cũng ong ong, cái quái gì thế này, lão tử bị hành sao? Rất hiển nhiên, hắn đã bị hành. Hơn nữa, bị hành rất thảm hại, đấu chiến cùng cấp, thua thảm hại. Khốn kiếp! Các trưởng lão huyết ưng tộc, sắc mặt khá âm trầm. Chủ yếu là đã đánh giá thấp Triệu Vân. Thiếu chủ nhà hắn, thực lực không yếu mà, sao lại bị đánh cho tơi tả thế? Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Khang lại phun máu, bị Triệu Vân một kiếm chém bay. Nếu không có nội tình, e rằng đã bị một kiếm bổ đôi rồi. Nghiêm Khang vẫn có chút đạo hạnh. Hay, rất hay. Nghiêm Khang loạng choạng một bước, khóe miệng rỉ máu, cười đến mức dữ tợn khó coi. Triệu Vân không nói, vung kiếm tiến lên. Cái gọi là thủy độn nê trạch đã bị hắn phá giải. Không hạn chế tốc độ, bước chân của hắn cực kỳ huyền ảo. Từng bước dù chậm rãi, nhưng phía sau lại có tàn ảnh. Như vậy, thế nhân lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Kiếm pháp tinh diệu. Thân pháp lại cũng quỷ dị như vậy, tên đó đã gặp được tạo hóa gì chứ? Dùng bạo phù mà nổ đi. Tiểu hắc béo hô hoán, còn hưng phấn hơn cả Triệu Vân. Một tấm bạo phù, hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Nếu có thể dùng, Triệu Vân sẽ không dùng sao? Đứa nhỏ tóc tím thản nhiên nói. Ý gì? Trên người Nghiêm Khang có khắc cấm chế, bạo phù vô hiệu với hắn. Còn có chiêu này sao? Tiểu hắc béo nhướng mày. Nhưng mà, hắn nhìn đến mỏi mắt cũng không thấy được manh mối nào. Huyết ưng tộc cũng giỏi bàng môn tà đạo, nội tình nhiều lắm đấy chứ. Tiểu tài mê nói, đã từng chịu thiệt lớn vì bạo phủ rồi, Nghiêm Khang sao lại không phòng bị chứ. Ngưu Hoành nửa hiểu nửa không hiểu. Nhưng mà, Triệu Vân thì đã rõ ràng rồi, ngay khoảnh khắc hắn lên đài, đã nhìn ra manh mối. Bạo phủ có nhược điểm, có một loại bàng môn tà đạo chuyên khắc chế bạo phủ. Nếu không phải vậy, tên đó đã sớm bị nổ bay tứ tung trên trời rồi. Thiên nhãn cấm phong. Chỉ nghe Nghiêm Khang lạnh lùng quát một tiếng, hai mắt có ánh sáng quỷ dị lóe lên. Mục tiêu nhắm vào Triệu Vân. Thiên nhãn của hắn, không chỉ có thể thi triển huyễn thuật, mà còn có thể thi triển phong cấm từ hư không. Tuy nhiên, là cần phải trả giá. Thân thể Triệu Vân khựng lại, luôn cảm thấy có một lực lượng kỳ lạ khóa chặt cơ thể hắn, thậm chí cả bàn chân đang nhấc lên cũng bị định lại giữa không trung. Bí thuật thiên nhãn của Nghiêm Khang này, rất giống định thân chú. Chỉ có điều, là dùng mắt thi triển, không cần kết ấn. Cho nên nói, Nghiêm Khang làm phụ trợ thì tuyệt đỉnh. Còn về việc đối đầu trực diện, tên đó còn kém chút đạo hạnh, cận chiến thì kém xa. Động đi, sao không động nữa? Nghiêm Khang cười dữ tợn, vung kiếm bước tới, lộ ra hàm răng trắng hếu. Mệt rồi, nghỉ một lát. Triệu Vân nói, lực phong tỏa của thiên nhãn, mạnh hơn định thân chú nhiều. Đã sớm nói rồi, ngươi không thắng được đâu. Nghiêm Khang cười đầy vẻ lạnh lẽo. Lời chưa dứt. Tên đó đã một kiếm chém tới, nhìn uy lực kiếm, rõ ràng là muốn giết người. Cái đó khó nói lắm. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, phong ấn của thiên nhãn tuy mạnh, nhưng lại không thể phong tỏa được hắn. Chỉ trong 3-2 khoảnh khắc, đã bị hắn cưỡng ép phá tan. Vừa lúc Nghiêm Khang một kiếm chém giết tới, bị hắn trong nháy mắt né tránh, sau đó, vững vàng tặng cho Nghiêm Khang một cước. Lực đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của cú đá này, khá đủ nặng. Người đáng chết. Nghiêm Khang chấn nộ rồi, tức giận đến mức muốn giải khai bùa chú phong ấn cánh tay trái và tu vi. Nhưng mà, bùa chú có thời hạn, một khi đã khắc xuống, trong thời gian ngắn không thể giải khai. Cái quái gì thế này, thật sự quá khó chịu rồi. Là hắn đã đánh giá thấp Triệu Vân, bị hành cho trở tay không kịp, ngay cả thiên nhãn phong cấm cũng vô hiệu, tên đó sẽ là chân linh cảnh nhị trọng sao. Khoảnh khắc này, một tiếng đại bàng gào thét vang vọng khắp đất trời. Huyết ưng lượn lờ trên không, như một đạo huyết quang, từ trên lao thẳng xuống. Nhất định chém ngươi. Nghiêm Khang gầm lên một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên lưng huyết ưng. Huyết ưng vỗ cánh, một bay vút lên trời. Xong rồi, lần này hết cứu. Một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất, Triệu Vân chính là bia đỡ đạn sống. Huyết ưng bay cũng quá cao rồi. Thấy phe Nghiêm Khang lao lên trời, những người xem đều đồng loạt ngẩng đầu. Còn huyết ưng sải cánh vẫn rất chói mắt, như một đám mây màu máu, lững lờ trôi trên bầu trời. Tiếng gào thét của ưng vang vọng khắp đất trời. Vẻ mặt của những người xem đa phần là ngưỡng mộ, ai cũng muốn có một tọa kỵ bay. Huyết ưng quả không tồi, trông đã thấy đáng sợ rồi. Triệu Vân cũng ngẩng đầu, Nghiêm Khang tuy đầu óc không linh hoạt lắm, nhưng dù sao cũng thuộc đại tộc, lại là thiếu chủ, nội tình là có. Tên đó muốn lên trời, hắn không ngăn được. Triệu Vân, nạp mạng đi. Tiếng quát lớn của Nghiêm Khang đã vang vọng trên không, hắn vung kiếm chỉ thẳng xuống dưới. Trong chớp mắt, kiếm ảnh ngập trời chút xuống. Tiếng kiếm reo ồn ào vẫn rất chói tai. Quan trọng nhất là số lượng kiếm quang, nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Như kiếm vũ tràn ngập trời, mỗi đạo đều lóe lên hàn quang. Đây là bí truyền kiếm trận của huyết ưng tộc, có quyền khống chế không trung, lại phối hợp với kiếm trận uy lực không tồi, có thể nói là tương đắc ích trương. Nếu không phải hắn chỉ còn một cánh tay có thể cử động, thứ đánh xuống đã không phải là kiếm trận mà là sát tiễn, loại tiễn công kích đơn tuyệt sát, như vậy mới thực sự là tuyệt phối. Triệu Vân cầm kiếm, múa đến cực hạn, phòng ngự kín kẽ không kẽ hở. Khoảng cách à? Hắn từng tính toán qua. Chỉ tiếc, huyết ưng bay quá cao. Đã vượt qua giới hạn công kích của hắn, ngay cả ngự kiếm thuật cũng không đánh tới. Nghiêm Khang cũng đủ quỷ quyệt, nhắm cũng cực kỳ chuẩn xác. Ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Nghiêm Khang cười dữ tợn, nhét một viên đan dược vào miệng, kiếm ảnh phủ kín trời đất. Được rồi, đúng là bia đỡ đạn sống. Lăng thiên kiếm trận công kích không phân biệt, sớm muộn gì cũng hao mòn Triệu Vân đến chết. Không có quyền khống chế không trung, chính là khó chịu như thế. Những người xem trận đa phần đều thở dài suýt xoa. Trên đài chiến, Nghiêm Khang bị đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, nhưng khi lên trời, tên đó liền trở nên bá khí phi thường. Kẻ nào biết bay đều rất lợi hại. Thế này thì ổn rồi, các trưởng lão huyết ưng tộc đa phần đều vuốt râu. Đây chính là ưu thế của huyết ưng tộc, đánh không lại thì có thể bay lên trời. Công kích của họ có hiệu quả, còn đối phương thì không. Giờ đây, chính là một ví dụ điển hình. Thiếu chủ nhà bọn họ ở trên trời, Triệu Vân ở trên đài chiến, chỉ có phần phòng thủ. Chờ đã, ta cho ngươi mượn tọa kỵ. Tiểu tài mê vừa nói, liền định triệu hồi con bạch hạc nhà nàng. Đừng vội. Gia Cát Huyền Đạo mỉm cười, ngăn nàng lại. Những người cùng ngăn cản, còn có lão già mập, tiểu hài tử tóc tím và Xích Yên. Cơ hội tốt hiếm có. Bọn họ muốn xem, Triệu Vân có bao nhiêu con át chủ bài. Quạc quạc, quạc quạc. Vừa nói đến át chủ bài đã đến, tiếng quạc quạc đã vang lên. Là Triệu Vân thi triển thông linh thuật. Tọa kỵ à? Hắn cũng có, đừng xem vẻ ngoài không ra gì, lại là kim sĩ đại bàng. Hắn lại biết thông linh. Gia Cát Huyền Đạo khẽ nhướng mày, đây là điều hắn không ngờ tới. Không phải loại huyết mạch đặc thù, cũng có thể thông linh. Tiểu hài tử tóc tím ngẩn người. Không phải tuyệt đối, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người. Lão già mập chậm rãi nói, chỉ trách Triệu Vân, thiên phú dị bẩm. Thông linh thuật thất truyền. Thiếu gia Triệu gia, thủ đoạn quả nhiên nghìn kỳ vạn quái. Làm thế nào mà hắn làm được? Tiếng kinh ngạc vang khắp toàn trường, con cháu trẻ tuổi ngỡ ngàng, những lão già mắt sâu thẳm, thực sự đã đánh giá thấp Triệu Vân, không phải huyết mạch đặc thù, làm sao mà thông linh được. Ta nói, đó là một con quạ phải không? Ừm, con quạ cỡ lớn, một nồi không hầm hết được. Sao ngươi cứ nghĩ đến ăn uống thế? Những người xem lại ngẩng đầu, đại bàng đã sải cánh, cũng một mạch vút lên trời. Chim tạp lông gì chứ, ta đây là kim sĩ đại bàng. Triệu Vân dường như nghe thấy những lời bàn tán phía dưới. Vừa nói vừa vuốt ve đại bàng, như một lão gia ra vuốt ve chó mình, cái vẻ nuông chiều đó, một con kim sĩ đại bàng có thể sánh ngang thần thú, thì phải bồi dưỡng tình cảm cho tốt. Sau này muốn ra oai, đều phải dựa vào nó. Quạc quạc, quạc quạc. Đại bàng khá thoải mái, trong tiếng kêu quạc quạc, vừa vui vẻ vừa hưng phấn. Tâm ý tương thông, tự nhiên cũng thân thiết. Hay cho thông linh thuật. Nghiêm Khang cười dữ tợn, nói thật, cũng khá ngạc nhiên. Tuy nhiên, cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Thông hiểu thông linh thuật thì đã sao? Dựa vào một con quạ cỡ lớn, mà dám so với huyết ưng của ta. Buồn cười. Hắn không công kích, chỉ chờ Triệu Vân bay lên. Bây giờ là một cảnh tượng lớn, phải cho thế nhân thấy rõ quyền khống chế không trung của huyết ưng tộc hắn. Đánh một trận không chiến, phế Triệu Vân, chắc chắn sẽ rất mãn nhãn. Nhìn con huyết ưng tọa kỵ của hắn, càng thêm khinh thường. So về kích cỡ, con chim tạp lông kia còn kém xa. So về tốc độ, con quạ kia cũng không đáng kể. Nếu không phải chủ nhân ngăn cản, nó đã xông xuống xé nát con kia rồi. Thế này thì thú vị rồi. Những người xem đều đã khoanh tay, cùng nhau ngẩng đầu. Vốn là một trận tỉ thí, đánh tới đánh lui, tất cả đều bay lên trời mẹ rồi. Không chiến không thường thấy, hôm nay mở mang tầm mắt. Quạc quạc, quạc quạc. Kim Sĩ Đại Bàng gào thét, dù biết không bằng huyết ưng, nhưng không hề có ý sợ hãi. Là một linh thú thông linh, nó và Triệu Vân tâm ý tương thông. Điểm này, Nghiêm Khang và huyết ưng không hề có. Chiến ý của Triệu Vân cao ngút, Đại Bàng tự nhiên cũng không hèn nhát, bị niềm tin của chủ nhân lây nhiễm, cũng nhiệt huyết sôi trào. Người chết trước, hay nó chết trước? Nghiêm Khang cười khẩy, trêu ngươi mà đầy vẻ đùa cợt, thực sự không thèm để mắt đến Đại Bàng. Ăn nói ngông cuồng, coi chừng sái quay hàm đấy. Triệu Vân mạnh mẽ vặn cổ, ta đây là Đại Bàng mà. Mồm mép tép nhảy. Nghiêm Khang lạnh lùng quát, lập tức phát động công kích, huyết ưng gào thét, như một đạo huyết quang lao tới, tốc độ cực nhanh, lại tự mang theo cuồng phong. Chưa kịp đến nơi, đã cảm thấy huyết khí ập vào mặt, mang theo sát khí bạo ngược. Chanh, chanh. Triệu Vân một tay kết ấn quyết, một tay điều khiển hai kiếm. Long Uyên kiếm rung động, Tử Tiêu kiếm reo vang, cùng lúc phóng ra. Ngự kiếm thuật. Quá nhiều người nhướng mày, đây dường như cũng là một môn thất truyền. Chỉ có quản sự Liễu gia, Liễu Sĩ Nguyên, mặt mày dữ tợn, hắn hẳn là biết ngự kiếm thuật của Triệu Vân học từ đâu ra. Sát thủ phái đi, không những bị phản sát, nhiệm vụ không hoàn thành mà còn để đối phương học được pháp môn ngự kiếm. Vụ mua bán này quá lỗ. Bàng, keng, đang, tiếng kim loại va chạm vang vọng trên không, hỏa hoa bắn tung tóe đầy trời. Ngẩng đầu nhìn lên, huyết ưng và Đại Bàng giống như hai đám mây, một đỏ một đen. Lượn lờ trên không, bay lượn khắp trời, lúc thì bổ nhào, lúc thì bay lượn. Nhìn hai chủ nhân tọa kỵ, Nghiêm Khang thi triển kiếm trận, Triệu Vân ngự hai kiếm, đôi bên công thủ, giao đấu bất phân thắng bại. Không khó để nhận thấy, Triệu Vân đang ở thế hạ phong. Hay nói đúng hơn, là tọa kỵ của hắn ở thế hạ phong, tốc độ không bằng huyết ưng. Có ngự kiếm thuật thì sao, vẫn không đáng để nhìn. Nghiêm Khang cười không kiêng nể gì. Đối chiến không đối không, huyết ưng tộc chưa từng ở thế hạ phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một con chim tạp lông đen xì, cũng dám tranh hùng với huyết ưng. Triệu Vân không nói, phớt lờ Nghiêm Khang. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn huyết ưng, thầm nghĩ làm sao để đánh nó rớt xuống. Bắn người trước bắn ngựa, đánh rớt huyết ưng, Nghiêm Khang chỉ là một vật trang trí mà thôi. Thế nhưng, huyết ưng nhanh như gió lốc, quá mẹ nó nhanh. So với huyết điêu đã bị tru sát, thì huyết ưng căn bản không cùng một đẳng cấp. Huyết ưng tộc khống chế không chung, quả nhiên danh bất hư truyền. Một con quạ, một con huyết ưng, tọa kỵ vốn dĩ không có gì để so sánh. Triệu Vân e rằng phải quỳ. Quá nhiều lão già vuốt râu, tự nhiên nhìn ra được, đánh không chiến, Triệu Vân đang ở thế hạ phong, là do con chim tạp lông tọa kỵ của hắn quá vô dụng. Nếu bị Nghiêm Khang đánh rơi, từ trên trời cao như vậy mà đập xuống, không nát bấy thành bãi thịt nhão mới lạ. Triệu Vân thua rồi. Không biết ai đó đã la lên một tiếng. Không cần hắn nói. Ai cũng đã nhìn thấy, Đại Bàng trúng một đạo kiếm quang, từ trên không rơi xuống. Thực tế, nó không hề bị thương, né rất kịp thời. Rơi xuống tầm thấp, Đại Bàng lại có một pha lướt đi tuyệt đẹp, rồi một mạch vút lên trời. Cào nát nó cho lão tử. Nghiêm Khang hừ lạnh, vung kiếm chỉ thẳng xuống dưới, huyết ưng như một đạo huyết quang bổ nhào. Triệu Vân vẫn điềm tĩnh, vung tay hai đạo phù chú. Đó là tốc hành phù, dán lên hai cánh trái phải của Đại Bàng. Tốc hành phù mà. Không chỉ võ tu có thể dùng, linh thú thông linh cũng có thể. Nếu tốc độ không bằng huyết ưng, vậy thì bật hách lên. Lão tử không tin ngươi có thể nhanh hơn tốc hành phù. Có tốc hành phù gia trì, tốc độ của Đại Bàng tăng vọt, như một đạo bóng đen. Nghiêm Khang ngẩn người, bật hách rồi sao? Huyết ưng cũng ngẩn người, tốt cho con chim tạp lông, chân cẳng lanh lẹ ghê. Tốc hành phù còn có thể dùng như vậy sao? Lâm Tả trên tường thành, khóe miệng không khỏi giật giật. Lãng phí. Lão già mập tặc lưỡi, hai đạo tốc hành phù đấy. Ngươi đúng là đồ phá gia chi tử. một mạch vút lên trời. Tiểu hắc béo khá hưng phấn, một tiếng gào khiến mọi người rùng mình. Như hắn dự đoán, đại bàng một mạch vút lên trời, thẳng tắp xuyên mây xanh. Đi đâu? Nghiêm Khang mặt mày dữ tợn, một mạch đuổi theo. Hắn không phục, con huyết ưng của hắn cũng không phục. Người còn chim tạp lông, dựa vào đâu mà bay cao hơn lão tử? Lão tử không chỉ bay cao, tốc độ còn nhanh nữa. Đây có lẽ là lời đáp trả của đại bàng. Tâm ý tương thông với Triệu Vân, nó nhanh chóng thích nghi với tốc hành phù. Cũng có thể tiềm chất của nó quá nghịch thiên, dù có biến thành xấu xí đến mấy, nó vẫn là đại bàng. Dù ký ức trống rỗng, nhưng một loại tư chất nào đó vẫn còn. Chiến cuộc, lập tức nghịch chuyển. Sự áp đảo về tốc độ, huyết ưng khắp nơi bị kiềm chế, huyết quang liên tục lóe lên. Ta không tin. Nghiêm Khang lại càng tức giận, huyết ưng tộc khống chế không trung, làm sao từng ở thế hạ phong. Huyết ưng cũng không tin, chính vì không tin, nên nó càng thêm hưng phấn. Phát huy đến cực hạn sự hung tợn tiềm ẩn, liều mạng truy sát. Đến nỗi, nó đã bỏ qua việc trên lưng còn có một người. Lao đi quá nhanh, Nghiêm Khang mấy lần suýt ngã, đứng trên lưng, không thể đứng vững. Ta đã nói rồi mà. Có chuyển cơ. Lão đầu, không chiến của huyết ưng tộc ngươi, hình như không còn linh nghiệm nữa rồi. Chưa phân thắng bại, đừng vội kết luận. Tiếng suýt xoa lại vang lên, tiếng tặc lưỡi cũng không ít. Trước đó đều không mấy lạc quan về Triệu Vân, giờ đây lại thành ra một chiều. Nhìn mặt các trưởng lão huyết ưng, đã không còn là mặt mũi nữa rồi. Nghiêm Khang mất mặt thì thôi đi, cả huyết ưng tộc hắn, cũng mất hết thể diện. Giết! Giết cho ta! Tiếng gào giận dữ của Nghiêm Khang, lại một lần nữa vang vọng khắp bầu trời. Hắn siết chặt huyết ưng, hướng thẳng lên trời. Chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, dưới tay áo phất ra, giải xuống một đám phi đao. Đúng vậy, là một đám. Mỗi phi đao, đều treo một đạo bạo phù. Bạo phù tuy vô dụng với Nghiêm Khang, nhưng lại hữu dụng với huyết ưng. Chỉ cần nổ tàn phế con vật đó, mọi chuyện đều dễ nói rồi. Có bạo phù, tránh ra. Nghiêm Khang không ngốc, từ xa đã nhận ra bạo phù treo trên phi đao. Huyết ưng hiểu ý, định sải cánh tránh né. Nhưng mà, Triệu Vân còn có thao tác quái hơn. Mỗi phi đao đều khắc ngự kiếm phù văn. Hắn có thể điều khiển Long Uyên và Tử Tiêu, tự nhiên cũng có thể điều khiển phi đao. Huyết ưng tránh thoát, phi đao cũng bẻ ngoặt một cái. Người mẹ nó, còn có thao tác này nữa sao? Đôi mắt hung tợn của huyết ưng bỗng co rút lại, phi đao đã đến, không tránh được nữa. Thiếu chủ Nghiêm gia không tin tả, đôi mắt cũng lồi ra. Có lẽ là quá tức giận, đã mất đi sự minh mẫn nào đó. Nhìn thấy phi đao, nhìn thấy bạo phù, nhưng lại bỏ qua ngự kiếm thuật. Khéo làm sao, tại chỗ va chạm chúng. Cái này không quan trọng. Quan trọng là, bạo phù đã bắt đầu nổ tung. Ầm, dầm, ầm. Dưới vạn chúng dõi theo, mười mấy đạo bạo phù liên tiếp nổ tung. Huyết quang chợt lóe, tiếng rên rỉ chói tai. Nghiêm Khang có thể phòng bạo, nhưng huyết ưng lại gặp tai họa lớn. Một đạo bạo phù nổ tung khiến nó bay không vững, chưa kịp thở dốc, đạo bạo phù thứ hai đã tới, lập tức xương máu văng tung tóe. Sau đó, bạo phù tới tới tấp tấp, huyết quang bay đầy trời. Chờ khói thuốc tan đi, một cánh của nó đã bị nổ nát, nửa thân thể đen kịt như bị cháy xém. Đứng từ xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng, hương vị hẳn là không tồi. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Bạo phù vẫn là thứ hữu dụng nhất, tấn công tọa kỵ trực tiếp hơn bất cứ thứ gì. Trận chiến này, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Bên dưới có không ít tiếng kinh ngạc, đó là cảnh huyết ưng rơi xuống, như một cánh diều đứt dây. Trên bầu trời rộng lớn, vẽ ra một đường vòng cung vô cùng rực rỡ, thật sảng khoái. Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu, rất nhiều người trong lòng cũng thốt lên hai chữ này. Chủ yếu là vì nhìn Nghiêm Khang không mấy vừa mắt, như tiểu hắc mập cũng như tiểu tài mê, đều mắt sáng lấp lánh, tay giơ tiểu kỳ, tiếng hò hét vẫn vang vọng như vậy. Chậc chậc chậc. Lâm Tà cảm khái rồi lại tặc lưỡi. Không chiến của huyết ưng tộc, ở đại hạ có thể xưng là tuyệt kỹ, hắn đã sớm chứng kiến rất nhiều lần, dù giao đấu với quân chính quy, cũng có sức chống trả, giờ đây, lại bị Triệu Vân đánh bại. Nhìn lại xưa nay, đây hẳn là lần đầu tiên phá vỡ tiền lệ. Đánh không chiến, huyết ưng tộc lại thua rồi. Vong cổ lão nhân hít sâu một hơi, cũng là mở rộng tầm mắt. Đã nói rồi mà. Đồ đệ của hoàng tộc, há là vật trong ao. Trên chiến đài chiến đấu hung mãnh, sau khi bay vút lên trời, cũng vẫn là bá khí ngút trời. Có người vui kẻ buồn. Những kẻ đối địch như Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, ai nấy đều mắt sáng tối bất định, thật sự quá coi thường Triệu Vân. Không chiến đánh bại Nghiêm Khang, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ đỉnh. Hắn, phải chết. Chúng đệ tử đại tộc mắt lóe hàn quang, tiềm lực của Triệu Vân quá kinh khủng. Khó chịu nhất hẳn là các trưởng lão huyết ưng tộc. Lão mặt đã không còn là mặt nữa, thật quá mất mặt rồi. Từng đạo bạo phù kia cũng khiến bọn họ ngớ người. ổn định lại cho lão tử. Tiếng gào thét của Nghiêm Khang vang vọng khắp hư không. Huyết Ưng bay không vững, hắn tự nhiên cũng đứng không vững. Cao thế này, nếu cắm đầu ngã xuống, sẽ vô cùng đau đớn tột độ. Huyết Ưng chỉ lo rên rỉ. Mệnh lệnh của chủ nhân, nó đã không nghe thấy nữa. Hoặc nói đúng hơn, đầu óc bị nổ cho ong ong, toàn thân đều trong trạng thái mơ hồ. Huống hồ, đã bị nổ cho tàn phế rồi, làm sao mà ổn định được chứ? Ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Đại bàng như một đạo hắc ảnh, lao xuống. Reng, reng. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, một tay điều khiển hai kiếm. Một kiếm tử tiêu, chém đứt cánh còn lại của Huyết Ưng. Một kiếm long uyên, vững chắc giáng thẳng lên đầu Huyết Ưng. Đây là đòn chí mạng. Huyết Ưng gào thét, hôn mê ngay tại chỗ. Mặc cho Nghiêm Khang có gọi thế nào, cũng không còn tiếng đáp lại. Thiếu chủ, chúng trưởng lão của Huyết Ưng tộc cùng nhau nhảy ra khỏi tường thành, đều có Huyết Ưng đón đỡ, tổng cộng có hơn 10 con. Từng con một vút lên trời, phải đỡ được thiếu chủ nhà bọn họ, tuyệt đối không thể để hắn rơi xuống. Từ hư không cao như vậy, chắc chắn sẽ bị nát thành thịt bùn. Ta nói này, đây là gian lận đúng không? Người Huyết Ưng tộc mặt mũi còn không cần, gian lận thì tính là gì? Cũng phải, cần gì mặt mũi? Khách xem đàm luận xôn xao, Huyết Ưng tộc bị chọc điên rồi. Không thể không nói, hậu viện đoàn của nhà Nghiêm Khang vẫn rất hùng hậu. Mười mấy con Huyết Ưng, sải cánh bay cao, như từng mảnh mây đỏ, trên hư không, phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng bức tranh tuyệt đẹp này, đối với Triệu Vân mà nói, lại không mấy hài hòa. Kẻ xông lên, không chỉ có từng con Huyết Ưng, mà còn có từng vị trưởng lão Huyết Ưng, ai nấy đều là huyền dương đỉnh phong. Hắn có thể đấu lại Nghiêm Khang, nhưng không thể đấu lại bọn họ. Bắt giặc bắt vua. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, đại bàng vẫn tiếp tục lao xuống. Hãy xem là các ngươi cứu được Nghiêm Khang trước, hay lão tử bắt được hắn trước. Có Nghiêm Khang trong tay, chính là bùa hộ mệnh, không tin các ngươi không chịu khuất phục. Đại bàng gián tốc hành phù, tốc độ vẫn rất nhanh. Thấy Triệu Vân, Nghiêm Khang không nghĩ ngợi gì, xoay người nhảy xuống tọa kỵ. Cảnh tượng đó khiến người xem kinh hãi tột độ, chủ yếu là vì quá cao, thật sự sẽ bị ngã thành một đống thịt. Trên thực tế, Nghiêm Khang không ngốc. Các trưởng lão trong tộc đã tới cứu, chưa đợi hắn tiếp đất, sẽ bị đón đỡ. Đi đâu? Nghiêm Khang vẫn nghĩ quá đẹp, mười mấy con Huyết Ưng tuy nhanh, nhưng đại bàng còn nhanh hơn. Như một đạo ô quang xẹt tới, mà Triệu Vân cũng đã ngự động tử tiêu kiếm. Nghiêm Khang mất thăng bằng giữa không trung, bị một kiếm đánh trúng. Người đáng chết. Nghiêm Khang lại gầm thét, máu tươi phun tung tóe. May mà có hộ thể chân nguyên, nếu không, chắc chắn sẽ bị một kiếm bổ đôi. Dù vậy, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, gần như không còn sức chiến đấu. Đến đây, ta cứu ngươi. Triệu Vân xông tới, bàn tay lớn vươn ra tóm lấy, kéo Nghiêm Khang lên lưng đại bàng. Đến mức này, Nghiêm Khang vẫn không ngoan ngoãn, cứ muốn tìm người gây sự. Triệu Vân nào có thời gian để ý hắn, một chưởng đánh ngất đi. Vút, vút. Khoảnh khắc tiếp theo, mười mấy con Huyết Ưng lao tới, vây quanh đại bàng và Triệu Vân. Thả thiếu chủ nhà ta ra. Trưởng lão Huyết Ưng tộc bạo hống, ai nấy sát khí đằng đằng. Nếu không phải Nghiêm Khang đang trong tay Triệu Vân, thì đã sớm vọt lên rồi. Giải quyết một chân linh cảnh và một con chim tạp mao, chỉ cần một khoảnh khắc. Các vị tiền bối, xin hãy từ từ. Kiếm của vãn bối, không có mắt đâu. Triệu Vân lạnh nhạt nói, tử tiêu kiếm trong tay, đặt ngang vai Nghiêm Khang. Lời nói này của hắn, vẫn rất hữu dụng. Trưởng lão Huyết Ưng tộc tự nhiên không dám manh động, không có gì quan trọng bằng thiếu chủ nhà bọn họ. Khủng khiếp thật. Chứng kiến cảnh tượng trên hư không, khách xem lại tặc lưỡi, bị mười mấy con Huyết Ưng vây quanh, bị mười mấy cường giả huyền dương đỉnh phong chặn đường, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể mất mạng. Không thể không nói, Triệu Vân thật sự có đại phách lực. Cũng phải, trong tay hắn có bùa bảo mệnh, Nghiêm Khang đang hôn mê, chính là bùa bảo mệnh. Đôi bên cùng có lợi. Triệu Vân siết chặt tử tiêu, chút nào cũng không dám lơ là. Chỉ cần một chút bất cẩn, sẽ bị giết ngay lập tức. Bọn lão già này, ra ngoài hiển nhiên không mang theo mặt mũi. Chỉ cần hắn có sơ hở, nhất định sẽ tung ra đòn sấm sét. Thả người. Chúng trưởng lão Huyết Ưng bạo hống. Từ trước tới nay, Huyết Ưng tộc luôn là kẻ uy hiếp người khác. Bao giờ bị người khác uy hiếp bao giờ. Cảm giác này thật sự rất khó chịu tới mức muốn giết người. Về thành bàn bạc chút thế nào? Triệu Vân cười nói, cũng không ngu ngốc. Trong thành cấm tư đấu, vào thành tức là an toàn. Còn ở ngoài thành ư? Hơn nữa lại là hư không, vong cổ thành chủ cũng không có quyền nhúng tay. Như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Thả thiếu chủ nhà ta ra, đôi bên sẽ bình an vô sự. Thả hắn ra, ta chết nhanh hơn thì sao? Triệu Vân cười lạnh. Mặt mũi còn không cần, nếu thật sự giao bùa bảo mệnh ra, khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị vây giết. Ngươi tìm chết. vị trưởng lão Huyết Ưng tính khí không được tốt, tại chỗ chấn nộ. Vãn bối chỉ muốn sống. Triệu Vân lạnh lùng nói, mở một con đường, thả ta về thành, tự nhiên sẽ thả thiếu chủ nhà ngươi ra. Còn nữa, sự nhẫn nại của vãn bối là có giới hạn. Vừa nói, tử tiêu kiếm trong tay Triệu Vân ngân vang, kiếm mang lạnh lẽo, đã rạch qua cổ Nghiêm Khang, cũng chỉ là một vết kiếm nông. Ý tứ rõ ràng, dám lằng nhằng nữa, tiểu gia không ngại hái đầu hắn xuống. Hành động này, quả thật rất có tính uy hiếp. Mười mấy cường giả Huyền Dương đỉnh phong, thật sự sợ rồi. Đó là thiếu chủ, nếu hắn có mệnh hệ gì, bọn họ khỏi cần quay về cũng là chết, lùi ra. Đệ nhất trưởng lão Huyết Ưng hừ lạnh, cũng là người đầu tiên nhường đường. Giờ khắc này, không có gì quan trọng bằng tính mạng của Nghiêm Khang. Bảo vệ được thiếu chủ, chính là bảo vệ được tính mạng của bọn họ. Giống như hắn, các trưởng lão khác cũng lũ lượt lùi lại, vẫn chừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Vân, chỉ đợi tiểu gia hỏa này lộ sơ hở, chỉ cần một khoảnh khắc, liền có thể tuyệt sát Triệu Vân. Có đường nhường ra, đại bàng sải cánh bay đi, cùng Triệu Vân tâm ý tương thông, con tọa kỵ này cũng rất hiểu chuyện. Đầu tiên là bay rất chậm, sau đó, tốc độ dần dần nhanh lên, nhanh đến nỗi, vút một cái đã biến mất tăm. Đi đâu? Chúng trưởng lão Huyết Ưng sát khí ngút trời, một đường truy đuổi. Vút, vút. Hai bên một trước một sau, lướt qua bầu trời, dưới vạn chúng dõi theo, vượt qua tường thành, tiến vào vong cổ thành. Nhanh nhanh nhanh. Khách xem đều xoay người, chen chúc nhau xuống tường thành. Bên ngoài thành hiển nhiên không còn đại hí nữa rồi, một chiến trường không khói thuốc súng, sắp sửa diễn ra trong thành. Triệu Vân cũng rất biết điều, không đi đâu cả, trực tiếp lao về phủ thành chủ. Đợi đến khi chúng trưởng lão Huyết Ưng đuổi kịp, hắn đã hạ xuống trước cửa phủ thành chủ. Hắn cũng muốn vào phủ thành chủ, chỉ sợ vào được lại không ra được. Phủ thành chủ chính là trọng địa quân sự, khắp nơi đều có cấm chế, tự nhiên cũng có phòng không. Dám tự ý bay vào không phận phủ thành chủ, chỉ trong một khoảnh khắc sẽ bị cường nỏ loạn tiễn bắn chết. Thả người. Mười mấy cường giả Huyền Dương đỉnh phong bạo hống. Vừa nãy trên không vây quanh, giờ xuống đất vẫn là vây quanh. Với thế trận này, đừng nói là chạy, Triệu Vân bò e rằng cũng khó mà ra được. Thô lỗ. Chưa đợi Triệu Vân mở miệng, đã nghe thấy thị vệ phủ thành chủ bạo hống, dám gây rối trước phủ thành chủ, gan không nhỏ thật đấy. Ăn no rừng mỡ à? Coi bọn ta là đồ trang trí sao? Xem kìa, ta đã nói là đến phủ thành chủ mà. Tiểu tử Triệu Vân đó thông minh thật đấy. Nơi này chọn không tồi. Vào thành rồi, Huyết Ưng tộc không dám làm càn. Khách xem cũng đã tới, tiếng nghị luận khá nhiều. Vì muốn xem đại hí, ai nấy đều chân tay nhanh nhẹn, chưa đầy 3 năm khoảnh khắc, đã đen kịt một mảng. Người chen chúc chật kín trước cửa phủ thành chủ, nước cũng không lọt qua được. Ngay cả trên mái hiên, cây cối, tường nhà gần đó, cũng đều chật ních người đang ngồi xổm. Còn không thả người, trưởng lão Huyết Ưng giận dữ quát. Thả, đợi chút rồi thả. Triệu Vân cười nói, đang đợi một người. Đợi ai ư? Đợi Dương Hùng xuất hiện. Cũng chỉ có hắn, mới có thể trấn áp được trường hợp lớn như vậy. Tìm chết. Ngươi đừng dọa ta, kiếm của ta không có mắt đâu. Kẻ nào ồn ào? Trong tiếng mắng chửi, một giọng nói nhàn nhạt chợt vang lên, tự mang uy nghiêm. Vừa nhắc tới Dương Hùng liền tới. Thành chủ vong cổ thành, chính là vương của vong cổ thành. Bất kể đi đến đâu, đều tự mang khí chất bức người, cũng rất có sức uy hiếp. Sớm biết bên ngoài thành không yên, lại sớm nghe vong cổ lão nhân truyền lời, liền nhanh chóng đi ra. Không chừng còn có thể kiếm chút tiền trà nước, Huyết Ưng tộc rất giàu có. Đúng là một nhân tài. Thấy Triệu Vân kẹp lấy Nghiêm Khang đang hôn mê, Dương Hùng trong lòng cười thầm. Tình hình đại khái cũng đã nghe vong cổ lão nhân nói rồi, thật sự quá bá đạo. Không chiến lại đánh bại Huyết Ưng tộc, còn bắt sống được thiếu chủ Huyết Ưng. Nói thế nào nhỉ? Thật sự là quá làm vẻ vang cho vong cổ thành chủ. Dương huynh, mong huynh hãy làm chủ cho Huyết Ưng tộc ta. Chúng trưởng lão Huyết Ưng lập tức nói, tiện tay còn chỉ Triệu Vân, bắt thiếu chủ nhà ta, uy hiếp chúng ta. Pháp quy vong cổ thành nghiêm minh, thành chủ không thể dung túng tên này. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Hùng đứng vững như tùng, đút tay vào túi nhìn về phía Triệu Vân. Thành chủ minh xét, hai bọn ta chỉ đang luận bàn võ đạo. Đánh tới đánh lui, bọn chúng liền xông tới, một lời không hợp đã muốn giết ta. Vãn bối vì giữ mạng, chỉ đành khống chế Nghiêm Khang. Triệu Vân cũng bắt đầu tuôn một tràng, lời này tiếp lời kia không ngừng nghỉ. Thoạt nhìn, hắn là kẻ hiền lành vô hại. Nhìn kỹ lại, dường như không phải chuyện như vậy. Hắn nói liền khóc, khóc khóc liền ngồi xuống đất, tay lau nước mắt nước mũi giàn giụa. Diễn xuất của tên này đây, Gia Cát Huyền đạo tặc lưỡi không ngừng, khoảnh khắc trước còn như người không có việc gì, khoảnh khắc này liền mẹ nó bị thánh diễn xuất nhập rồi. Nước mắt của ngươi, nói tuôn là tuôn. Chậc chậc chậc. Khán giả vây xem cũng không ngừng xôn xao, cảm thán. không thể không nói, thiếu gia Triệu gia thật mẹ nó là nhân tài toàn năng, có thể đánh có thể chịu đòn, có thể khóc có thể làm loạn. Không nói gì khác, chỉ riêng diễn xuất này đã có thể so sánh với Hố Thần. Nếu Liễu Thương không cũng ở đây, sắc mặt nhất định sẽ đen sì. Con rể nhà hắn, trước đây cũng từng ăn vạ như vậy. Có phong thái của ta. Lời của Nguyệt Thần mới thật sự có ý nghĩa sâu xa. Diễn kịch mà. Đây chính là tuyệt kỹ cần thiết để lừa gạt, Triệu Vân hẳn là vô sư tự thông mà có được. Về điểm này, nàng trong lòng rất hài lòng. Nhìn Liễu Như Nguyệt, tràn đầy ánh mắt khinh bỉ. Triệu Vân trong ký ức của nàng không phải thế này, sao còn học được cách dở trò, hoàn toàn không màng hình tượng, cũng không biết xấu hổ là gì. Sự hoàn mỹ của nàng, quả thực vì Triệu Vân mà nhiễm một vết nhơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạng đều suýt nữa không còn, giữ thể diện thì có tác dụng chó gì chứ. Nếu biết được lời lòng Liễu Như Nguyệt, Triệu Vân nhất định sẽ tranh thủ thời gian đáp lại một câu như vậy. Nhìn các trưởng lão huyết ưng, mặt đã đen rồi. Người mẹ nó, nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao lại còn khóc lóc, khóc thì cứ khóc đi. Lại còn nắm chặt kiếm, vắt ngang vai thiếu chủ nhà ta. Ngươi đừng lỡ tay một cái, chặt đầu thiếu chủ nhà ta xuống đấy. Tên này, có tiền đồ. Dương Hùng hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt của Triệu Vân đều xiên đi. Không hổ là đồ đệ bảo bối do hoàng tộc dạy dỗ, khi đánh nhau rất mạnh mẽ, khi khóc, cũng nhập vai trong một giây. Thành chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. Triệu Vân nghẹn ngào một tiếng, không biết nước mắt từ đâu ra nhiều như vậy. Còn có chuyện như vậy, Dương Hùng phản ứng trong chốc lát, một tiếng hét vang dội, lời thoại đã nói trước đó lại được nhắc lại một lần nữa. Chỉ là lần này hắn nhìn về phía các trưởng lão tộc huyết ưng. Lời mắng mẹ thì ta không nói nữa, ánh mắt mang ý nghĩa đại diện cho tất cả, đều mẹ nó phải giữ chút thể diện đi. Hậu bối luận bàn, lão bối cũng có mặt mũi mà xông lên ư. Ý là sao, còn muốn giết người diệt khẩu. Bị hắn nhìn như vậy, mấy lão già tộc huyết ưng lập tức đỏ bừng mặt, cũng không biết là tức giận hay là mất mặt. Bị Dương Hùng một phen giáo huấn, mặt nóng gian. Thi đấu đã xong, thả người. Trưởng lão huyết ưng thứ nhất lạnh lùng nói, có mặt mũi hay không cũng không quan trọng, đón thiếu chủ về mới là chính đạo, còn cái vong cổ thành này, đi sớm cho lành, ở càng lâu, càng mẹ nó mất mặt. Thả, đương nhiên là thả. Triệu Vân không khóc nữa, cuối cùng cũng hạ tử tiêu kiếm xuống. Xong việc, tên này liền lục lọi một lượt trên người Nghiêm Khang. Nào là ngân phiếu, đồ trang sức, binh khí bao gồm cả quả sinh linh đó, cái gì lấy được, tuyệt đối không bỏ qua. Nhân tài toàn năng. Nhìn thủ pháp thuần thục của Triệu Vân. Đừng nói là khách xem, ngay cả Dương Hùng cũng vuốt râu đầy thâm ý. Tiểu tử này, cho trộm cắp vặt vãnh nhất định không làm ít, thủ pháp nhanh nhẹn đến mức này, 3-2 ngày không luyện ra được. Lúc trước, khóc đau đớn như vậy, lần này, cướp đoạt thuận tay đến thế, tên này làm sao có thể chuyển đổi tùy ý như vậy chứ? Ngươi phóng túng. Trưởng lão huyết ưng giận dữ, trước mặt bọn ta, ngươi còn dám càn rỡ như vậy. Trước khi tỷ đấu đã nói rồi, ta thắng, tài vật của hắn toàn bộ thuộc về ta. Triệu Vân miệng nói. Tay không rảnh rỗi, cái gì lấy được, không bỏ sót món nào. Lời này không giả, đây là giao ước đánh cực giữa thiếu chủ nhà ngươi và Triệu Vân. Nghiêm Khang chiến bại, thân là người thắng, Triệu Vân tự nhiên có quyền thu hết chiến lợi phẩm. Không vấn đề gì. Triệu Vân vừa dứt lời, liền nghe thấy từ phía vang lên tiếng nói, nào là đứa trẻ tóc tím, nào là thằng béo đen, tiểu tài mê đều là những kẻ chủ lực. Còn có các gia tộc đối địch với huyết ưng cũng nhảy ra cổ vũ. Bảy miệng tám lưỡi, nói rõ ràng giành mạch ước định trước trận chiến. Các ngươi, các trưởng lão huyết ưng một hơi không thở lên được, suýt chút nữa thổ huyết, bất đắc dĩ, chỉ đành nhìn về phía Dương Hùng. Dương Hùng lại chắp tay, đứng thẳng tắp tại chỗ. Thành chủ mà. Dù hắn không nói, chỉ nhìn thần thái liền biết tất cả. Nhìn ta có tác dụng cho gì? Đã đánh cược thì phải chịu thua. Thua rồi còn muốn quỵt nợ, vong cổ thành dễ bắt nạt đến vậy sao? Lúc này, các trưởng lão huyết ưng liền im tiếng. Mặt mấy lão già không phải khó coi bình thường, giờ mới biết ý nghĩa Triệu Vân đến đây. Đây rõ ràng là mượn uy thế của Dương Hùng để chèn ép bọn họ mà. Mấu chốt là, tộc huyết ưng hắn không chiếm lý. Điều này, đều do công của thiếu chủ bảo bối nhà hắn, tự xưng mạnh mẽ, lại định ra cái giao ước đánh cược vớ vẩn như vậy. Giờ đây bị người ta tóm chặt không buông, còn có thể làm gì được. Đây là vong cổ thành, lẽ nào còn có thể ngang ngược ư? Đừng đùa nữa, đừng nói bọn họ, dù tộc trưởng tộc huyết ưng hắn có đến, cũng không dám quá càn rỡ. Dám động võ trong thành, ai mẹ nó cũng đừng hòng sống sót ra ngoài. Thật thoải mái, Gia Cát Huyền Đạo cười hà hê, chỉ thích nhìn các đại tộc chịu thiệt. Lão Mập cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Các gia tộc đối địch với tộc huyết ưng, và các gia tộc giao hảo với Triệu gia, cũng đều nở nụ cười. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, đa phần cũng đã lên giúp Triệu Vân lục soát cùng rồi. Bên này, Triệu Vân đã xong xuôi rồi. Đúng là cướp đoạt sạch bách, hắn vẫn là nể mặt tộc Huyết Ưng, nể mặt Nghiêm Khang một chút, nếu không, bộ quần áo trên người hắn cũng sẽ bị lột sạch sành xanh. Đứa trẻ này muốn ra oai, khó hơn lên trời ấy chứ. Nhìn Nghiêm Khang đang hôn mê, bị cướp đoạt sạch sành xanh, lão giả vong cổ tặc lưỡi nói. Lời này rất được lòng mọi người. Ở Vọng Nguyệt Lâu, muốn ra oai, bị nổ. Đấu giá, muốn ra oai, bị hố. Tỷ đấu ngoài thành, muốn ra oai, bị cướp. Tóm lại, đều là ra oai không thành, hơn nữa một lần còn thảm hơn lần trước. Có lẽ, hắn và vong cổ thành, thật sự bát tự không hợp. Lời của Gia Cát Huyền Đạo vĩnh viễn đều uyên bác như vậy. Lời này cũng rất được lòng mọi người. Từ khi đến vong cổ thành này, tên này hình như chưa bao giờ yên ổn. Đi. Trưởng lão Huyết Ưng hừ lạnh, cõng Nghiêm Khang lên, triệu hồi Huyết Ưng, vỗ cánh bay cao. Trước khi đi, còn lạnh lùng nhìn Triệu Vân một cái, Triệu Vân tốt lắm, thiếu gia Triệu gia tốt lắm. Sỉ nhục hôm nay, năm sau nhất định trăm lần trả lại. Ta chờ. Triệu Vân không nhìn, trong lòng lại có một lời như vậy. Dù không có trận tỷ đấu hôm nay, tộc Huyết Ưng cũng sẽ không buông tha Triệu gia. Đã không buông tha, vậy còn không cướp đoạt tới chết. Hắn cũng không phải không có chỗ dựa, muốn chiến thì cứ đến. Còn đánh không? Không biết là ai lẩm bẩm một tiếng, vừa nói còn liếc nhìn các đệ tử đại tộc. Đặc biệt là Hàn Minh và Vũ Văn Hạo, những người đó cũng muốn tìm Triệu Vân luyện tập một chút. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thông linh thú của Triệu Vân, liền đều đè nén tâm tư xuống. Tên kia có tọa kỵ biết bay, chiến với hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Nhìn thần thái của vong cổ thành chủ, quyết tâm muốn bảo vệ hắn. Vào thời điểm then chốt này, tránh mũi nhọn là thượng sách. Muốn thu thập Triệu Vân, muốn thu thập Triệu gia. Bọn họ có rất nhiều cách, thương sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng mà. Vở kịch hay, tan rồi. Khán giả vẫn còn chưa thỏa mãn. Có vết xe đổ của Nghiêm Khang, e rằng không ai dám tìm kích thích nữa. Các võ tu từ bên ngoài thở dài không ít, lần này đến vong cổ thành đấu giá, thật đúng là đến phí công. Trên buổi đấu giá có một hố thần, trong vong cổ thành lại có một thánh diễn xuất, đạo diễn cho bọn họ đều là một vở đại kịch. Đi! Đệ tử các đại tộc lần lượt rời đi. Trước khi đi, còn lạnh lùng nhìn Triệu Vân một cái, đã chịu thiệt lớn, tuyệt đối chưa xong đâu, chờ đấy. Nhất định sẽ cho Triệu ra một bài học. Liễu Như Nguyệt không nói gì, nhạt nhẽo quay người. Thần thái của nàng vẫn khinh bỉ như vậy, khinh bỉ hành động lần này của Triệu Vân. Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng thực lực mà Triệu Vân thể hiện vẫn khiến nàng khá kinh ngạc. Cùng cảnh giới đánh bại Nghiêm Khang, không chiến với thiếu chủ Huyết Ưng, vậy mà cũng có thể thắng. Tiểu hữu, quả sinh linh kia của ngươi, có bán không? Có người đi, tự nhiên có người đến. Không ít lão già đã súng lại trước Triệu Vân, ai nấy cười ha ha, đều là những người thọ nguyên không còn nhiều, muốn mua một quả sinh linh để bổ sung tuổi thọ. 5 vạn. Triệu Vân cười nói, đưa ra một mức giá. 8 vạn, 9 vạn, lão phu muốn mua. 10 vạn. Đông đảo lão già lại tái hiện cảnh tượng đấu giá, tại chỗ đấu giá, như uống say rượu, gào thét đỏ mặt tía tai. Trên buổi đấu giá chưa tranh giành được, riêng tư phải cố gắng. Tuổi thọ không còn nhiều, cấp bách cần quả sinh linh này để kéo dài tuổi thọ. 10 vạn phong đỉnh. Triệu Vân tại chỗ lấy ra sinh linh quả. Thành giao. Vẫn có người vui, tự nhiên cũng có người buồn. Người có được sinh linh quả thì tự vui vẻ, người không có được sinh linh quả thì chửi bới. Nếu không phải đây là trong thành, đa phần đã bắt đầu cướp rồi. Thành chủ, biếu ngươi. Triệu Vân cười ha ha, nhét cho Dương Hùng một sấp ngân phiếu, hẳn phải có mấy ngàn lượng. Vong cổ thành chủ mà. Hiếm khi xuất hiện một lần, phải đưa phí xuất hiện chứ. Hẹn gặp lại. Sau đó, tên này liền chạy mất dạng. Hiểu chuyện. Dương Hùng như không có chuyện gì nhận lấy, liền thích hậu bối biết điều. Bản thân được lợi, còn không quên biếu hắn, sau này, còn phải hợp tác tốt mới được. Làm thành chủ thật sướng, đứng yên cũng có thể thu tiền. Ai, bộ xương già này đứng lâu như vậy, cũng không ai dâng ly trà. Càng già càng vô dụng. Gia Cát Huyền Đạo và Lão Mập đều chắp tay, một người bên trái một người bên phải. Vừa than thở vừa thở dài, cũng không biết là nói cho ai nghe. Nghe đến mức đứa trẻ tóc tím và Xích Yên liếc mắt, hai lão thần côn này tụ tập, ngoài nói nhảm, không có việc gì khác. Hai vị các lão, mời vào trong. Dương Hùng cười ha ha, khoảnh khắc trước còn rất uy nghiêm, khoảnh khắc này lại như tiểu nhị. Thế này thì tạm được. Hai lão già ra vẻ, có người mời uống trà, đương nhiên không khách khí. Hai người đó là ai? Trời mới biết, thành chủ lại cung kính với hai người đó. Chắc chắn có lai lịch lớn. Không ít người quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng đó đều kinh ngạc không nhẹ. Vong cổ thành, ngọa hổ tàng long. 1.000, 2.000, 3.000. Triệu Vân trên đường về nhà, ôm ngân phiếu đếm rất vui vẻ. Tiểu tài mê và thằng béo nhỏ cũng ở đó, một người bên trái một người bên phải, nhìn bạc hai mắt sáng rực.